Chương 439, Sở Nổ Cổ tính toán. Là ta à, ta vừa mới về nước không lâu, thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại trong này gặp lại ngươi. Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ len lén nhìn thoáng qua Shinichi, đem Sở Nổ Cổ kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi, Sở Nổ Cổ, nam nhân này thật là lão công ngươi a, thế nào, có phải hay không rất đẹp trai, rất có nam nhân vị. Sở Nổ Cổ chuyển du nhìn thoáng qua Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ, có chút hoạt bát nhìn một chút nàng, nói ra, ngươi có phải hay không tâm động, mọi người tốt tỉ mội một trận, ngươi nếu là ưa thích liền tranh thủ thời gian, bằng không, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này à, Sanoko, ngươi làm sao lại nói lời như vậy, để cho ta đuổi lão công ngươi, chẳng lẽ ngươi không ăn giấm á. Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ triệt để bị Sanoko cho làm ngộng, nhìn xem, cười đùa tí tửng, không thèm để ý chút nào Sanoko, nếu không phải nhìn xem nàng hồng quang đầy mặt. Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ thật sự cho rằng nàng ngã bệnh đâu. Bằng không, thân là một nữ nhân bình thường, làm sao lại dễ dàng như thế đem lão công của mình phân cho nàng một nửa, chẳng lẽ nữ nhân không phải hẳn là ghen tị sao, nhất là tại lão công mình phương diện này. Tốt, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không ăn giấm, về phần nguyên nhân, chỉ cần ngươi trở thành lão công ta đằng sau, ngươi rất nhanh liền biết. Nhìn xem Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ nhíu chặt lông mày, Sanoko ra hiệu nàng buông lỏng một điểm, nhẹ nhàng lấy tuổi trò đẩy một cái nàng, có chút cổ vũ nói, chờ một lúc, ta sẽ cho các ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc thời cơ tốt ta, đúng, lao công ta thích nhất mỹ nữ, ta nghĩ nếu như ngươi chủ động một chút, thành công khả năng hẳn là sẽ rất cao. Nói xong, Sanoko đi đến gian trước mặt, lôi kéo nàng hướng phía trượt băng trận bên ngoài đi đến, gian, ta muốn đi một cái toilet. Ngươi theo giúp ta đi thôi. Tốt, nghe được Sở Nổ Cổ thỉnh cầu, gian mỉm cười cười một tiếng, nhàn nhạt gật đầu đáp ứng. Gian các nàng đi theo Shinichi bên người lâu như vậy, trải qua vô số lần dạ dạ sinh ca, cả người tư chất đã sớm thoát thai hoàn cốt. Hỗn độn tâm kinh phương pháp song tu đủ để cho các nàng trong khoảng thời gian ngắn trở thành trên thế giới đỉnh tiêm võ tu cao thủ. Bởi vậy, Sở Nổ Cổ cùng Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ đối thoại, không có chút nào giấu giếm được lỗ thai của nàng. Cũng chính là biết những này, đối với Sanoko đề nghị, gian mới có thể vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà, Shinichi cùng gian các nàng lại là khác biệt. Công lực của hắn đã sớm khôi phục hơn phân nửa, ngũ quan cảm giác đã sớm siêu thoát nhân loại có thể hiểu được phạm chủ. Thế nhưng là, vì để tránh cho phiền phức, đại đa số thời điểm, Shinichi đều sẽ lựa chọn mình đem công lực cho tạm thời phong ấn. Thử nghĩ một cái, nếu như ngươi đi tại trên đường cái, trong khoảnh khắc liền có thể nghe được người đi đường xì xào bàn tán, thậm chí là trong bọn họ tâm ý nghĩ, hay là toàn bộ thành trấn cư dân tiếng lòng đều có thể nghe được. Như vậy, ngươi biết sẽ không vì này mà bực bội. Mỗi ngày bên thai của mình khắp nơi đều là thượng vàng hạ cám tiếng nghị luận, căn bản là cự tuyệt không được. Cứ thế mãi xuống dưới, người không được bị những chuyện này cho làm điên rồi. Cho nên, vì lấy một phần thanh tĩnh, Shinichi lựa chọn tạm thời làm một người bình thường. Nhưng mà, ngay cả như vậy, đơn dựa vào thân thể của mình lực lượng liền có thể bệ nghệ thế giới này, căn bản không cần đến tại vô duyên vô cớ mở ra thâm hậu như vậy công lực. Lao công, bằng hữu của ta tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Sở Nổ Cổ bàn giao xin nghỉ trịa vài câu đằng sau, liền mang theo gian rời đi. Trước khi đi, nàng còn vụng trộm quay đầu hướng về phía Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ nháy nháy mắt, cho nàng một cái cổ vũ mỉm cười. Nhìn xem Sở Nổ Cổ cái kia tràn ngập cổ vũ động tác, Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ có chút đỏ mặt. Dù là chính nàng tính tình hướng ngoại, lớn mật hoạt bát, thế nhưng là, để nàng truy cầu mình hảo bằng hữu lao công, hơn nữa, còn là tại nàng cổ vũ phía dưới, chuyện như vậy, nàng hay là đại cô nương lên tiệu, lần đầu. Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ, ngươi có thể ủng hộ Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ ở trong lòng cho mình ủng hộ động viên, sau đó, vô vô mình bởi vì thẹn thùng mà mặt đỏ lên trứng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi từ từ đến Shinichi trước mặt. Nhìn xem anh Tuấn Shinichi, Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ lắc lắc eo thon đi vài bước, giả bộ như ngã sấp xuống dáng vẻ, trực tiếp bổ nhào vào Shinichi trong ngực đi. Nhìn xem sắp té ngã Ỷ Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Rồ, Shinichi quả quyết xuất thủ, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, mà một tay nắm lơ đãng đặt ở nàng vểnh lên. Trên mông mỹ nữ vào lòng, Shinichi lúc này mới hảo hảo mà dò xét trước mắt cái này gọi là Chỉ Hỉ Rồ mỹ nữ. Một đầu màu trà xóa tung tóc ngắn, khuôn mặt trắng nõn bên trên có một đôi mắt to đặc biệt dễ thấy, chớp động phía dưới, giống như đông phương sáng chói minh châu. Nàng mặc một bộ màu tím nhạt áo lông, bên ngoài phủ lấy một kiện áo khoác màu trắng. Màu lam nhạt dưới váy ngắn, có một đôi màu tím quần ngắn bao khỏa đôi chân dài. Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ tựa ở Xin Nhỉ Chìa trong ngực, chu môi anh đảo gần như nũng nịu nói ra, Xin Nhỉ Chìa, cũng may có ngươi ở bên cạnh ta, bằng không thì, người ta lại muốn ồn ào chê cười. Cái này trượt băng ta làm sao đều học không được, không bằng ngươi dạy ta, có được hay không vậy trong ngực có một vị đại mỹ nữ đối với ngươi nũng nịu, mà cờ kê ai cũng không ngăn cản được. Tốt ta, Xin Nhỉ Chìa lưu luyến không rời muốn bung ra trong ngực Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ. Mang theo nàng từng bước hướng về phía trước chậm rãi trượt. Nhưng mà, Xin Nhỉ Chìa tay vừa mới rời đi thân thể của hắn, Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ liền không thuận theo nói, không cần nha, ngươi liền ôm ta trượt, như vậy, tốt có cảm giác an toàn nói xong, Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ một lần nữa bổ nhào vào Xin Nhỉ Chìa trong ngực, ôm hắn, tựa hồ là nhớ tới cái gì, nàng bối. Răng khẽ cắn môi anh đào, tựa hồ đang lấy dũng khí làm ra cái gì trọng đại cảm thấy. Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ đỏ mặt lôi kéo Xin Nhỉ Chìa tay trái, nhẹ nhàng đặt ở mình vểnh lên. Trên mông. Nha đầu, ngươi là chơi với lửa A Xin Nhỉ Chìa ôm Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ eo thon, nhẹ nhàng ghé vào bên thai của nàng nói một câu. À, ngươi nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ khuôn mặt đỏ rực, nghe Xin Nhỉ Chìa hí ngược nói như vậy, dứt khoát đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, nhắm mắt làm ngơ. Trượt quá trình bên trong. Xin Nhỉ Chìa hai tay cũng không có nhàn rỗi, dở trò, mảy may cũng không có khách khí. Dù sao đều là sắp trở thành mình nữ nhân mỹ nữ, căn bản không cần đến không có ý tứ. Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ lâu dài ở tại nước ngoài, đối với người nước ngoài văn hóa cùng tình yêu lý niệm cũng là học tập không ít. So với cái này truyền thống hàm xúc, thời khắc này Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ tại Xin Nhỉ Chìa trong ngực ngược lại là lộ ra vô cùng chủ động. Chỉ Hỉ Dụ mỹ nữ. Ngươi rất thành công đem ta lựa cho nâng lên. Hiện tại, ngươi phải chịu trách nhiệm đem nó tiêu diệt Xin Nhỉ Chìa ôm chặt trong ngực Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ eo thon, thông qua hạ thân trực tiếp đem cảm giác của mình truyền lại cho trong ngực Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ. Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ bị Xin Nhỉ Chìa nói đỏ mặt gò má, cố nén e lệ ghé vào Xin Nhỉ Chìa trong ngực, tiếng như muỗi vo ve nói, đi đi ta ở gian phòng Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ tại trượt băng trận chung quanh trong lữ điếm định một cái phòng. Xin Nhỉ Chìa cứ như vậy ôm nàng, tại nàng chỉ dẫn phía dưới, Xin Nhỉ Chìa rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Ôm Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ eo thon đi vào phòng ngủ, đã sớm vận sức chờ phát động Xin Nhỉ Chìa trong khoảnh khắc hóa thân ngạ lang, hướng phía Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ nhào tới. Bên ngoài phòng, băng lãnh khí tức tàn phá bừa bãi cả vùng, mà Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ trong phòng ngủ lại là một mảnh y liền nhỉ chi sắc. Thật sự là tóc mây hoa nhàn kim châm cài tóc. Phụ dung nợ ấm độ xuân. Tiêu. Đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tào triều. Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ sơ thừa ân trạch, nhu nhược thân thể căn bản là không chịu nổi. Trong phòng ngủ nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau, Xin Nhỉ Chìa liền mang theo Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ về tới biệt thự của mình trang viên. Đi thôi, ta trước ôm ngươi đi vào xử nữ phá qua, Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ đi đường rất khó khăn. Ở vào đau lòng. Xin Nhỉ Chìa trực tiếp ôm công chúa mang theo tiến nhập biệt thự. Vừa vào cửa, gian cùng sợ nổ cổ hai người ngay tại ngồi vây quanh tại lò sưởi trong tường nhìn đằng trước tivi nhìn thấy Xin Nhỉ Chìa ôm Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ tới. Hai người đều là nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt ý cười, tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này phát sinh. Chỉ Hỉ Dụ, cái này ngươi minh bạch ta trước đó nói lời ý tứ A sợ nổ cổ cười hì hì đi đến Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ trước mặt. Nhìn xem nàng e lệ hai tay ôm Xin Nhỉ Chìa cổ, càng không ngừng trêu ghẹo nàng. Y Tạ Mỉ Chỉ Hỉ Dụ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bị sợ nổ cổ xấu hổ hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Nhìn xem sợ nổ cổ nghịch ngợm bộ dáng, Xin Nhỉ Chìa ra vẻ uy nghiêm chừng nàng một chút, một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng nói ra, nói tới chỗ này, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Tính toán người vợ y ma tính toán đến lao công mình trên đầu. Lá gan của các ngươi không nhỏ ai nhìn xem Xin Nhỉ Chìa sụ mặt, sợ nổ cổ không chút nào sợ hãi, cười hì hì đi đến trước mặt của hắn, đong đưa Xin Nhỉ Chìa cánh tay làm nũng nói, lao công, người ta như vậy cũng là ở vào hảo ý, ngươi liền tha thứ ta nha. Còn nữa nói, ngươi cu nở dê không chịu thiệt, chúng ta chỉ hỉ rồ thế nhưng là một vị đại mỹ nữ, ta giúp ngươi đổi tới nàng, nói đến hay là ngươi kiếm lời liền ngươi thông minh xì nì chia bất đắc dĩ điểm một cái sờ nổ cổ mũi ngọc tinh xảo, đem trong ngực chỉ hỉ rồ giao cho sờ nổ cổ nói ra, các ngươi mang chỉ hỉ rồ đi lên nghỉ ngơi, ta đi đem nàng hành lễ lấy đi vào nói, xì nì chia trực tiếp quay người rời đi, hướng phía bên ngoài nhà để xe đi đến. Hì hì, đi thôi, ta trước mang ngươi lên đi nghỉ ngơi. Chờ ngươi sau khi nghỉ ngơi, ta lại giới thiệu cái khác tỉ mội cho ngươi nhận biết sở nổ cổ cùng gian hai người thận trọng đỡ lấy y tạ mỉ chỉ hỉ rô đi tới lầu 2, tìm một cái nhàn rỗi gian phòng cho nàng ở thời gian như nước chảy, chợt lóe lên. Y tạ mỉ chỉ hỉ rô và ở đến cũng có một đoạn thời gian, trải qua tiếp xúc ngắn ngủi cùng giao lưu, hướng ngoại hoạt bát nàng rất nhanh liền đạt được bọn tỉ mội yêu thích, dung hợp đến trong đại gia đình này. Thời tiết rất lạnh, các mỹ nữ cũng không quá ưa thích ra ngoài, dứt khoát liền đều ở nhà. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là hoàn toàn tiện nghi xì nỉ chia, cả ngày lôi kéo mỹ nữ các lao bà chăn lớn cùng ngủ, dạ dạ xanh ca, sinh hoạt hạnh phúc chính là hoàng đế cũng không so bằng. Biệt thự trang viên hậu viện, có một cái cự đại ao suối nước nóng, diện tích lớn ước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Tự nhiên ao suối nước nóng trải qua xì nỉ chia khai phát đằng sau, gia nhập không ít giá trị dược liệu đắt giá đằng sau. Toàn bộ ao suối nước nóng chỗ thể hiện đi ra giá trị lập tức hiện ra, trời đông giá rét tàn phá bừa bãi, như thế một cái đỉnh tiêm hưu nhàn thắng địa tự nhiên mà vậy liền trở thành các mỹ nữ yêu thích không có chỗ thứ hai.